xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 38, ma thuật 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng trực thăng trong không gian, bọn nó nhanh chóng thu phục toàn bộ những zombie cấp cao trên toàn châu Á trong 2 tháng 2 tuần. Thời gian hoàn thành có chút không như dự kiến vì các động vật và thực vật cũng nhiễm virus zombie nên cản đường khá nhiều. Chung quy thì vẫn thuận lợi hoàn thành vì cả đội bọn nó là người nên bắt buộc phải có thức ăn để duy trì sự sống, phải nghỉ ngơi để hồi sức nên đội bọn nó thường phải nghỉ ngơi tạm ở một căn nhà nào đó bất kỳ. Hiện giờ thế giới chia làm những mảng khu vực, tóm gọn lại thẳng hai mảng chính, khu vực ngoài rìa và bên trong vùng nguy hiểm. Vùng nguy hiểm là khu vực có zombie cấp cao thống lĩnh không ai có thể vào mà sống sót trở ra, khu vực này còn được gọi là khu vực chết. Bầu trời ở đó là một màu xám xịt u ám. Vùng thứ hai là khu vực bên ngoài vùng nguy hiểm, vùng này do có cả con người và zombie cùng tồn tại. Bầu trời ở đó có màu vàng nhạt cam hoặc trắng xám. Đáng tiếc số lượng con người vẫn ít hơn zombie nên đại lịch này chưa biết kết thúc là khi nào, con người vẫn đang cố gắng tìm ra vaccine để cố gắng duy trì sự tồn tại. Mỗi lần mưa là một lần zombie nâng cấp thêm cho bản thân, và dĩ nhiên mưa nâng cấp cho zombie thì không hề tốt lành gì với con người, những ai kháng thể yếu hoặc có vết thương mà bị dính mưa sẽ dần biến thành zombie, thực vật cũng vì virus từ mưa mà cũng biến dị theo và rất nguy hiểm. Nhưng không rõ nguyên nhân vì sao những zombie bắt đầu trạng thái suy yếu. Tất cả con người đều mang hy vọng lớn của riêng mình, họ dễ dàng lấy mẫu vật thí nghiệm chế tạo vaccine, chất kháng thể, thậm chí còn chuẩn bị tiến hành chế tạo thuốc biến zombie trở lại thành người. Nhưng không hề dễ dàng như vậy, những con zombie đột nhiên thức tỉnh và bùng phát mạnh mẽ hơn như tất cả, khoảng thời gian suy yếu chỉ là để nâng cấp và tiến hóa nhanh hơn thôi. Tất cả con người không kịp phòng tránh liền chết rất nhanh, các căn cứ bắt đầu bị phá hủy, những người bị zombie lấp đi đều không chết mà lâm vào một ảo ảnh hàng loạt là bản thân họ vốn là zombie mà lại là loài zombie tiên tiến. Tất cả những người bị lâm vào ảo ảnh này đều hợp tác với zombie chống đối con người, đặc biệt là các khu nghiên cứu và chính phủ. Dường như họ có mối thù nào đó với những nơi và người như vậy, hoặc là do họ nghĩ rằng nếu họ là zombie rồi thì tất cả phải giống như họ. Cách chương.